Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, còn kém một thứ cuối cùng. Gia Cát Thanh Thiền ánh mắt tò mò nhìn lấy cái này chậm rãi thành hình người. Lăng Dạ cầm những thứ này đỉnh tiêm thần khí tài liệu. Dĩ nhiên là dùng để đoán tạo thân thể. Cái này là một cái người. Một người nam nhân. Cùng Lăng Dạ. Giống nhau như đúc. Đây là ma chủ đại nhân ngươi. Gia Cát Thanh Thiền nhất thời hơi kinh ngạc. Đây không phải là Lăng Dạ sao? Nàng đột nhiên trong lúc đó hiểu được. Sở dĩ Lăng Dạ đây là đang cho mình một lần nữa đoán tạo thân thể. Dùng những thứ này tài liệu hàng đầu chế tạo thân thể. Vậy sẽ là mạnh mẽ bao nhiêu à? Khi tất cả tài liệu đều là dung hợp thành một bộ thân thể lúc. Lăng Dạ rốt cục thu hồi tay. Cái này mới thân thể tuy là đã chế tạo xong xuôi. Nhưng, còn cần thời gian nhất định mới có thể triệt để dung hợp. Lăng Dạ từ tốn nói. Cực thần cảnh, dù sao không phải là dễ dàng như vậy là có thể xuất hiện. Dù cho hắn là dùng chư thiên vạn giới đặc biệt nhất tài liệu chế tạo. Cũng không phải nói vừa mới chế tạo ra tới. Liền tuyệt đối là cực thần cảnh. Hiện ở ngoài mặt này tấm thân thể đã sinh thành. Nhưng trên thực tế, này tấm trong thân thể bộ phận. Chậm hơn chậm dung hợp. Điều này cần thời gian nhất định. Cái kia, cần bao lâu thời gian? Gia Cát Thanh Thiền hiếu kỳ hỏi. 10 năm 100 năm, đều có thể. Lăng Dạ thở hắt ra. Nói tiếp, nhưng nếu là lại tăng thêm một vật, liền có thể. Trong vòng 5 năm, dung hợp hoàn thành. Hiện tại cũng chỉ thiếu kém một vật. Hắn phía trước liền cũng định đi tìm đồ đạc. Thứ gì? Gia Cát Thanh Thiền hỏi. Thái hư thần tộc, huyết dương thần quả, Lăng Dạ thản nhiên nói. Huyết dương thần quả, truyền thuyết kia bên trong. 100 vạn năm mới kết thúc một lần quả huyết dương thần quả. Gia Cát Thanh Thiền hơi kinh ngạc, nghe đồn ở chư thiên vạn giới khởi nguyên lần đầu. Liền tồn tại một gốc cây cổ thụ. Cây này cắm rễ chư thiên hoàn Utada cái cổ xưa thế giới. Hấp thu vạn giới linh nhuận chi lực. 100 vạn năm mới kết thúc một lần trái cây. Nó trái cây có thể cực đại tẩm bổ nhân thể. Đối với tu luyện, trưởng thành, chữa thương các loại phương diện đều có cực kỳ thần kỳ tác dụng. Được xưng là vạn năng thần quả. Nghe đồn chư thiên vạn giới cao giai nhất luyện đan sư có khả năng luyện chế được cao giai nhất đan dược, cũng đều hoàn toàn không sánh bằng một viên huyết dương thần quả. Có thể thấy được trái cây này có thần kỳ dường nào. Cường hãn dường nào. Mà cái kia huyết dương cổ thụ. Liền ở thái hư thần tộc. Có thể. Cái kia thái hư thần tộc. Làm sao có khả năng cho ngươi huyết dương thần quả. Gia Cát Thanh Thiền nói tiếp. Thái hư thần tộc tộc trưởng. Chính là cực thần cảnh đỉnh phong tồn tại. Thái hư thần tộc. Cũng là phóng nhãn chư thiên. Cao cấp nhất cổ xưa đại thế lực một trong. Ta cần đi qua bọn họ cho phép. Lăng Dạ cũng là cười. Cái này, Gia Cát Thanh Thiền nhất thời làm nở nụ cười. Đúng ni, hắn chính là huyết ảnh ma chủ A. Hắn muốn đồ đạc, nơi đó có người khác có cho hay không? Chỉ có hắn muốn hay là không muốn. Nếu như hắn muốn, cái kia quản ngươi có cho hay không đều là giống nhau kết quả. Lăng Dạ cười nhạt, tiếp lấy chính là mang theo Gia Cát Thanh Thiền. Rời khỏi nơi này, đi trước thái hư thần tộc, ở nơi này đen nhánh ẩn núp không gian nhỏ, chỉ để lại Lăng Dạ mới vừa chế tạo cái kia một bộ thân thể. Huyền phù ở chỗ này, Lăng Dạ sau khi chết, liền có thể ở nơi này mới cực thần cảnh thân thể. Một lần nữa phục sinh, thái hư thần tộc, phóng nhãn chư thiên, thái hư thần tộc là ít có đem mấy cái thế giới hòa làm một thể cổ xưa một trong chủng tộc. Nguyên nhân không hai, huyết dương cổ thụ can, tràn ngập mấy cái đại thế giới. Sở dĩ bọn họ thái hư thần tộc tại kiến lập chỗ, liền đem mấy cái này đại thế giới, đều bao phủ ở tại thái hư thần tộc phía dưới. Một gốc cây chân chính phủ toàn bộ bầu trời cổ xưa. Bộ rễ cùng cành lá, đều là đi ngang qua mấy cái thế giới. Sinh trưởng ở nơi này chư thiên hoàn vũ trong lúc đó. Mọi chỗ cổ xưa huy hoàng đại điện, kiến tạo tại cái kia nghìn vạn dặm cường tráng cành cây cùng trên cây khô. Thái hư thần tộc, một cái kéo dài qua mấy cái thế giới cổ xưa chủng tộc. Cũng là một cái sinh hoạt tại cổ thụ ở trên cổ xưa chủng tộc. Mà hôm nay, cái này thái hư thần tộc tới một gã quý khách. Lúc này, ở thái hư thần tộc ở giữa nhất cổ thụ đại điện trên không. Thái hư thần tộc sở hữu cao tầng đều là bay ra. Nguyên nhân không hai, bởi vì vị quý khách kia là đột nhiên đến. Không là người khác, chính là cái kia chư thiên vạn giới đệ nhất mỹ nhân. Tử Vân Tiên Cung cung chủ, Lạc U Linh, nàng tới nơi này nguyên nhân nha. Cũng là huyết dương thần quả. Huyết dương thần quả cái kia tẩm bổ huyết khí công hiệu thần kỳ. Không chỉ có thể khiến cho trong bụng của nàng thai nhi kiện khang thành trưởng. Hơn nữa, còn có thể cam đoan hài tử của nàng sinh ra liền cụ bị thiên phú vượt xa thường nhân cùng thực lực. Nếu mình đã quyết định muốn đem hài tử sinh ra được, đó là đương nhiên là phải đem hết toàn lực đem tốt nhất đều cho trong bụng hài tử. Sở dĩ, nàng cố ý tới thái hư thần tộc, chuyên tới để cầu lấy huyết dương thần quả. Tử Vân cung chủ hẳn là biết được, huyết dương thần quả chính là ta thái hư thần tộc chí bảo. Trăm vạn năm mới có thể kết xuất một trái. Thái hư thần tộc rất nhiều cao tầng phía trước, là một gã râu tóc trắng như tuyết lão giả, nắm trong tay lấy một căn cổ mộc quyền trượng. Hắn là thái hư thần tộc tộc trưởng, cũng là cực thần cảnh đỉnh phong tồn tại. Phóng nhãn chư thiên vạn giới, thực lực đạt tới cực thần cảnh đỉnh phong. Không đến 10 vị, cái này thái hư tộc trưởng, cũng là một cái trong số đó. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.